Chương 2998 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẩy lùi. Quyền lợi chỗ tốt, quyền cao nắm chắc, vậy thì có thể muốn làm gì thì làm, coi như Tàng Thiên Phong biết xúc thiên hống bí cảnh trường thi không thích dùng với sát hạch người mới, nhưng là... Vậy thì thế nào, bất quá chính là chết nhiều mấy người mà thôi, chỉ cần mục đích của hắn đạt đến, chết nhiều mấy người thì lại làm sao, coi như hắn biết xúc thiên hống là Tiên Duyên Tông cấm kỵ hung thú, vậy thì thế nào, hắn muốn cho Long Phi biết. Chọc tới hắn không có kết quả gì tốt, tiến vào giáp khu người, Tàng Thiên Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt hơi híp lại, một lần nữa nhắm mắt lại, dưỡng thần lên, chỉ là... Tàng Thiên Phong hy vọng sự tình không có phát sinh. Giáp khu địa điểm thi. Âm thanh còn đang không ngừng khuấy động đi ra ngoài, mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng trùng kích một khâu tiếp theo một khâu, liền dường như cuộn sóng bình thường một tầng cuốn lấy đi ra ngoài. Chu vi những kia tân sinh từng cái nằm sấp trên mặt đất, hai tay che lỗ tai, thân thể căn bản không chịu nổi run rẩy không ngừng, toàn bộ thế giới phản phất đều bao phủ ở này một mảnh sức mạnh sóng trùng kích ở trong. Hống ỉ xúc thiên hống phát sinh gào thét, tu vòi trên sức mạnh vẫn còn tiếp tục tăng thêm, đồng thời. Trong nháy mắt này, mặt đất bên trong một cái lại một cái tu vòi trùng kích ra, một đạo lại một đạo sức mạnh chồng chất đến đạo kia tu vòi trên, sức mạnh chồng chất. Long Phi hai chân đã rơi vào trong lòng đất, cả người trong lòng đất bên trong không ngừng sao hoa, hoàn toàn không chống đỡ nổi, càng nguy hiểm hơn chính là xúc thiên hống tua vòi còn ở chồng chất bài thành hình chữ nhất, hàng ngang, hình, từng đạo xung kích lại đây. Trời ơi! Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hắn có chút hối hận xông lên chuyển động, hắn cú đấm này tuôn ra bao nhiêu thương tổn hắn không nhìn thấy, thế nhưng hắn cảm giác được mình sắp phế bỏ, khó chịu, nghẹt thở giống như khó chịu, cánh tay phải run rẩy lên. Hoàn toàn dựa vào đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh đẩy, có thể coi là như vậy Long Phi chân linh tiêu hao liền dường như thoát lũ bình thường nhanh chóng, mấy triệu điểm chân linh trị cấp tốc thấy đấy. Long Phi cắn răng chết khiêng, hiện tại trước mắt của hắn đã không nhìn thấy bầu trời, chu vi cũng không có một người, hoàn toàn bị xúc thiên hống tua vòi bao trùm lại, sức mạnh tầng tầng nghiền ép tới, này bốt quá thoải mái có chút đòi mạng. Chấn động oanh kích. Long Phi nửa đoạn thân thể đã bị áp đảo mặt đất bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng chìm xuống, trấn thủ Long Kiếm không ngừng vung đánh chém, nhưng là... Căn bản vô dụng, trấn thủ Long Kiếm sức mạnh liền như hắn tự mình nói như thế, hắn sức mạnh lớn bộ phận đều dùng ở phong ấn mặt trên, ngàn tỷ năm năm tháng tiêu hao, hắn sức mạnh không kịp đỉnh cao thời kỳ một phần vạn, căn bản lay động không được xúc thiên hống, Long Phi cánh tay phải ở chống đỡ, vào lúc này hắn cũng không cách nào lại cho gọi ra anh hùng đến. Tu vòi tầng tầng oanh kích, đã hình thành một cái vòng vây to lớn, trực tiếp đem Long Phi cho khỏa chết ở bên trong một mặt đen kịch, sức mạnh càng thêm dường như lôi đình oanh kích bình thường nghiền ép in không PS đến Long Phi tâm thần trên. Hống ê xúc thiên hống cũng ở phát điên, ở nổi giận, một cái nhân loại nho nhỏ lại dám cùng hắn chống lại, này đối với hắn mà nói chính là nhục nhã. Chết chắc rồi. Người này có phải là đầu óc có vấn đề à? Lại đi đưa mạng. Ta thực sự là không nghĩ ra. Trên thế giới chính là không thiếu hắn loại này không đầu óc người. Ha ha ha, ghê chết tốt lắm, tiểu tử, ngươi bất tử thiên địa khó chứ à, giết ta Ngô gia nhiều người như vậy, ngươi cũng có ngày hôm nay à, ha ha ha. Ngô Thiên Lang hưng phấn cười to lên, Ngô Thiên Hổ cũng giống như vậy, hai huynh đệ nhìn Long Phi hướng về cái đinh như thế, một thoáng truy tiến vào dưới lòng đất, bọn họ liền không nói ra được cao hứng. Không có ai vì là Long Phi thở dài, bọn họ đại đa số đang cười nhạo, đang xem kịch căn bản chưa hề nghĩ tới nếu như không phải Long Phi đẩy bọn họ hiện tại rất nhiều người đã sớm mất mạng. Chết đi. Xuống địa ngục đi thôi. Ngô Thiên Lang mạnh mẽ cười nói. Lại là vài đạo tu vòi oanh kích xuống, toàn bộ bí cảnh mặt đất đều ở phát nứt, không ngừng xác động, đất từng khối nhô ra. Dưới lòng đất di chuyển cũng càng thêm trở nên kịch liệt, không chỉ có là bầu trời, dưới lòng đất tua vòi cũng đang cuộn trào, Long Phi dưới chân đã có thể cảm nhận được. Thao, y. Triệu hoán hàng băng. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, này trạng thái người chơi không cách nào triệu hoán. Triệu hoán Eno. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, không cách nào triệu hoán. Ken, y. Gợi ý của hệ thống. Itachi không cách nào triệu hoán. Long Phi thử nghiệm mấy lần cũng không được, Long Phi cái cổ đã bước vào bùn bên trong, hắn hiện tại hoàn toàn khiêng không được, hiện tại hoàn toàn là dựa vào hắn chân linh trị đứng vững, Một khi chân linh trị tiêu hao sạch sẽ, này hắn sinh mệnh liền đến đầu. Hệ thống đại gia ngươi, vào lúc này cái gì đều dùng không được. Vậy lão tử liền không cần ngươi hệ thống đồ vật. Long Phi trong lòng phẫn nộ gào thét, chân linh trị sắp không vào lúc này hắn trạng thái như thế này không cách nào mở ra hệ thống triệu hoán, có thể nói một chân bước vào quỷ môn quan rồi. Hệ thống lực lượng dùng không được. Vậy lão tử hay dùng thuộc về ta sức mạnh của chính mình. Truyền thừa sức mạnh, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trái tay khẽ vung, nghệ hắc minh viêm. Mở. Trên tay trái trên cánh tay, minh tộc dấu ấn khẽ động vù, một đạo tinh tế màu đen hỏa diễm từ hắn minh tộc dấu ấn bên trong không gian lấp lóe mà ra, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay trái, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi ngực một trận tổn thương, đâm nhói, thật giống như ngực bày đặt một khối đun hồng bàn ủi như thế, từng đạo thiên tộc nguyền rủa dấu ấn lóe ánh huỳnh quang. Hiển hiện ra đây chính là Long Phi sử dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh hậu quả. Minh hỏa truyền thừa hủ hủ. Truyền thừa lại chính là trắng đen lực lượng truyền thừa đều sẽ kích phát ngực hắn ẩn dấu thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Mỗi một lần kích phát đều có khả năng đưa tới vô tận truy sát. Long Phi vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám dễ dàng bại lộ. Chính là sợ mình còn vì là trở nên mạnh mẽ trước liền bị thiên tộc giết chết. Nhưng là hiện tại hắn không tìm được những khác sức mạnh, chỉ có thể dùng viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Nhật đại gia ngươi. Lòng bàn tay trái màu đen hỏa diễm bốc cháy lên, một chưởng đánh ra ngoài, Long Phi bàn tay kề sát ở xúc thiên hống tua vòi trên, cũng trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tần tần hống một tiếng, nghe cho ta nổ. Ầm ầm ầm. Màu đen hỏa diễm thật giống như trong nháy mắt dội trên xăng như thế, hết thảy tua vòi trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, màu đen hỏa diễm phóng lên trời. Gào gừ e y gào gừ e gào gừ tiếng kêu thảm thiết kéo tới, xúc thiên hống tua vòi điên cuồng rung rẩy. Cũng đang điên cuồng hút ra bên trong, mấy chục đầu tua vòi liền đủ số 10 cái thiểm điện như thế, từng đạo nhanh chóng biến mất không tới nửa phút, ép đè xuống tua vòi toàn bộ không còn, bên ngoài 10 dặm, đầu kia lớn vô cùng xúc thiên hống cũng thật giống là nhìn thấy mèo chuột như thế, trong nháy mắt tiến vào lòng đất, chạy không còn ảnh, bất quá, hắn trên người hắc viêm. Còn đang thiêu đốt, trên đỉnh đầu mức thương tổn không ngừng bay.